Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 366, đánh bay cá voi, canh 1. Các loại cầu hiểm trở ngược dòng đường sông phía trên. Một chiếc to lớn chiến thuyền cơ hồ là dán chặt lấy hai bên bờ sông, vách đá treo trên bầu trời phi hành, tốc độ cực nhanh. Nếu là có người tận mắt nhìn đến một màn này nói, nhất định chấn kinh đến ngay cả cái cằm đều rớt xuống đất. Rất nhanh, Khổng Tước Thần Uy Hào liền đã tới ngược dòng đường sông điểm cuối cùng. Chính thức tiến nhập Đông Tây Nam Bắc tứ đại ngược dòng đường sông điểm tụ. Đường sông biến rộng, Khổng Tước Thần Uy Hào trực tiếp đã rơi vào đường sông bên trong. Bắt đầu hướng về núi Reverse một bên khác lao xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận chói tai vô cùng lại để người bực bội cổ quái thanh âm truyền đến. Để Khổng Tước Thần Uy Hào phía trên bộ phận thần triều binh sĩ nhịn không được bưng kín lỗ tai. Ánh mắt khiếp sợ nhìn phía đường sông phía dưới cửa ra vào chỗ. Đó là cái gì? Thế mà so đại đa số xích kinh còn muốn lớn. Trời ạ, cái này hình thể, chấm ngoặc kép, tại đường sông phía dưới cửa ra vào chỗ. Một cái to lớn cá voi dương miệng lớn, vừa vặn ngăn chặn lối ra. Cái kia to lớn hình thể để cho người ta không khỏi có chút tê cả da đầu. Xin xây đại nhân, ngăn ở ra miệng là loại kia cự hình cá voi đảo. Greg rõ ràng so sánh với những người khác kiến thức rộng rãi một chút. Lập tức liền nhận ra ngăn ở lối đi ra cự hình cá voi. Hướng phía ba tầng khoang thuyền phía trên xin xây hô. Lớn như vậy cá voi. Chấm ngoặc kép. Nami nhìn qua phía dưới lối đi ra cái kia bóng đen to lớn. Cho dù là trong khoảng thời gian này thực lực của nàng tăng lên một mảng lớn. Nhưng vẫn như cũ không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên, mặc dù lối đi ra đầu kia cự hình cá voi để cho người ta không khỏi có chút tê cả da đầu. Nhưng Khổng Tước Thần Uy Hào bên trên cũng không có bao nhiêu người lo lắng sẽ bị nó nuốt mất. Dù sao so với xin xây cái kia thần linh đồng dạng thủ đoạn nghịch thiên. Chỉ là một đầu cự hình cá voi đảo căn bản không có khả năng làm khó được xin xây. Theo lối ra càng ngày càng gần. Cái kia thuận bên dưới mà chảy nước sông càng ngày càng chảy xiết. Gần như không đến mấy hơi thở. Liền vọt tới đầu kia cự hình cá voi phía trước cách đó không xa. Mặc dù cách đầu kia cự hình cá voi càng ngày càng gần. Nhưng không có bao nhiêu người lo lắng. Ngược lại có chút chờ mong thần chủ đại nhân đến ngọn nguồn biết dùng dạng gì thủ đoạn giải quyết. Hết đầu này cản đường cá voi. Gặp đầu này cự hình cá voi vẫn không có nửa điểm tránh đường ra ý tứ. Xin xây trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Tại Nami cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tay phải nhô ra. Một đôi đen nhánh ánh mắt thâm thúy trực tiếp chuyển hóa làm gợn sóng hình dáng con mắt màu xanh lam. Màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động, lãnh khốc mà thần bí, thần La Thiên Trinh, theo xin xây cái kia lạnh nhạt mà thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Một cỗ kinh khủng sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem đầu kia cơ hồ có thể so với cỡ nhỏ hòn đảo lớn cự hình cá voi đánh bay đến giữa không. Trung, cái kia to lớn hình thể như là bóng đen đồng dạng, che khuất bầu trời, oanh. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia cơ hồ che khuất bầu trời đồng dạng bóng đen nặng nề mà rơi xuống trên mặt biển. Trong nháy mắt nhấc lên từng lớp sóng lớn, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển trong nháy mắt sóng cả phiên trào bắt đầu. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, phía trước trên mặt biển, vô số bọt nước rơi xuống nước vào biển trên mặt, như là mưa rào tầm tã đồng dạng, soạt rung động. Lúc này, Khổng Tước Thần Uy Hào rốt cục xuyên qua lối ra, chính thức tiến nhập đại hải trình trong hải vực. Đầu kia cá voi không phải là chết à? Nami nhìn qua phía trước nơi xa cái kia như là trời mưa to đồng dạng. Chính rầm rầm rơi xuống giọt nước, nháy nháy mắt, sau đó đối với bên người đã đóng lại Tensei Tengen xin xây hỏi. Còn không có, bất quá thụ bị thương là khó tránh khỏi. Chấm ngoặc kép. Xin xây cười nhạt lắc đầu. Mặc dù đầu kia cá voi cản ở trước mặt hắn. Nhưng hắn còn không đến mức hạ sát thủ. Thì ra là giáo huấn một cái thôi. chúng ta đã chính thức tiến vào đại hải trình hải vực. Tiếp xuống nhờ vào ngươi. Nami, Shinsei chỉ Nami trên tay nam châm tự ghi vĩnh cửu. Cười nhạt nói, Nami nhìn một chút mang theo trên tay nam châm tự ghi vĩnh cửu. Sau đó cầm lên một cái cỡ nhỏ đen đen musi. Phân phó nói, thay đổi phương hướng, hiện tại hướng thẳng đến hướng 3 giờ đi thuyền. Cái này cỡ nhỏ đen đen musi là chuyên môn dùng để cùng khổng tước thần uy hào bên trên buồng. Điều khiển bên trong nhân viên công tác dùng để liên lạc. Đơn giản thuận tiện, đúng, tại Nami ra lệnh mấy giây sau. Khổng tước thần uy hào cấp tốc thay đổi phương hướng. Hướng về Nami chỉ bày ra hướng 3 giờ cấp tốc chạy tới. Mà tại khổng tước thần uy hào sau khi rời khỏi không lâu. Một đầu to lớn cá voi đảo chậm rãi toát ra mặt biển. Đầu cơ hồ ngổn ngang lộn xộn đồng dạng dữ tợn vết thương quả thực có chút nhìn thấy mà giật mình. Ở tại mở cái miệng to ra đằng sau. Một đầu không lớn thuyền nhỏ vậy mà từ trong mặt vẽ đi ra. Trên thuyền nhỏ chính là một vị lão giả. Lúc này một mặt ngưng trọng biểu lộ. Rốt cuộc là ai? Thế mà để Lơ Bun dọa đến không dám ló đầu. Xem ra đại hải trình lại nếu không bình tĩnh. Chấm ngoặc kép. Whiskey pick. Nami quay đầu đối với bên người Shinsei nói. Shinsei, chúng ta trước ngừng một chút đi. Nơi này tựa như là cái tiểu trấn A. Shinsei quan sát một chút nơi xa dưới ngọn núi mặt tiểu trấn. Lúc này đã là giữa trưa. Không tính là quá khốc nhiệt thái dương treo ở không trung. Chiếu sáng toàn bộ tiểu trấn. Cho tiểu trấn phía trên phủ thêm một tầng màu vàng óng. Tốt, đi vào trước nhìn một chút đi. Dù sao chúng ta không vội mà đi đường. Shinsei nhẹ gật đầu. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Nơi này tựa như là thợ săn tiền thưởng căn cứ. Đồng thời cũng là bí mật phạm tội tổ chức Baroque Hoa khắc cấp dưới chi nhánh cơ cấu chỗ ở. Tại ném tốt neo đằng sau. Shinsei lưu lại Alpha cùng cái khác thần triều binh sĩ trông coi khổng tước thần uy hào. Chỉ đem lấy Nami cùng Drake cùng Trafalgar La Tam người lướt về phía bờ bên kia. Dừng lại. Shinsei cùng Nami cùng Drake mấy người vừa mới đạp vào bờ. Cách đó không xa mô đất phía dưới toát ra mười mấy người. Trên tay ghìm súng. Kiểu dáng không đồng nhất. Dáng dấp có chút hung hãn. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Shinsei ngược lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn đã biết bọn gia hỏa này trốn ở chỗ này. Bất quá Nami ngược lại là hơi kinh ngạc mà nhìn xem phía trước cầm thương chỉ vào bọn hắn hơn 10. Người nam tử, mà Drake cùng Trafalgar lo hai người thì là sắc mặt lạnh lẽo. Quan sát một chút trước mắt cầm thương chỉ vào mấy người bọn hắn hơn 10 người nam tử về sau. Nami lộ ra một bộ im lặng biểu lộ. Chỉ là nhìn xem khổng tước thần uy hào bên trên bầy biện từng môn giữ tợn hỏa pháo. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề. Người bình thường đều không đến mức đần độn đụng vào họng súng tới đi. Room lò sát sinh. Không có nhiều lời nói nhảm. Naruto sau lưng Trafalgar lo trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp hắn năm ngón tay trái mở ra. Có chút hướng xuống buông thõng. Một nửa trong suốt hình bán cầu lồng ánh sáng cấp tốc từ dưới lòng bàn tay phương toát ra. Trong chớp mắt liền đem phụ cận mười mấy mét không gian tất cả đều bao phủ. Khanh. Hàn quang lóe lên, Trafalgar lo trên tay Kikoku trực tiếp lướt đi vỏ kiếm, như thiểm điện hướng phía đối diện hơn 10 người nam tử hung hãn hư chém mấy lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.